Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746 quan tâm. Cảnh Vân Chiêu ăn mặc đơn giản, bất quá là một thân màu trắng áo sơ mi cùng quần cao bồi. Nhìn qua thập phần mát mẻ, có vẻ hai chân càng là thẳng tắp mà thon dài. Lại tới một cái đến gần, đây là thứ bảy cái đi, khoảng cách Lê Thiếu Vân còn thừa 4-5 mét, mơ hồ nghe được bên cạnh một người nữ sinh nói, bất quá cái này nữ sinh thật xinh đẹp, cái kia soái ca hẳn là sẽ cùng nàng lưu vài câu đi, dù sao nếu là ta nói, khẳng định sẽ bị mê hoặc. Một cái khác nữ sinh có nói, này nhưng không nhất định. Cái này soái ca vừa thấy chính là tới chờ người, đối người xa lạ sao có thể phản ứng nha. Nói nữa, vừa mới đến gần kia mấy cái hẳn là cao niên cấp học tỷ. Các trang điểm hoa hòe lộng lẫy, nhưng kết quả cũng còn không phải là đổi lấy nhân ra một tiếng lăn sao. Ngoặc kép, Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, hơi có chút kinh ngạc. Lê Thiếu Vân vừa mới đối nữ sinh bạo thô khẩu, cũng thật không giống như là hắn cái này thân sĩ có thể làm ra tới chuyện này. Ngươi như thế nào như vậy vãn lại đây? Cảnh Vân Chiêu hướng về phía Lê Thiếu Vân cười cười, mở miệng nói, rốt cuộc cũng có rất lâu không gặp. Lê Thiếu Vân lại như thế riêng tiến đến vấn ân nàng. Nàng thái độ tự nhiên cũng tốt một chút. Lê Thiếu Vân đứng thẳng thân mình, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một phen, nhìn dáng vẻ ngươi quân huấn thời điểm qua đến cũng không tệ lắm. Lão nhị không có khi dễ ngươi đi. Cảnh Vân Chiêu lắc đầu, thích huấn luyện viên làm người công chính, ta cũng không phải làm người lo lắng hư hài tử. Hắn làm sao khi dễ ta? Công chính, Lê Thiếu Vân khóe miệng kéo kéo. Đích xác, lão nhị là huynh đệ mấy cái bên trong làm người nhất cũ kỹ nghiêm khắc mà ân toàn một cái. Nguyên nhân chính là vì hắn là cái dạng này tính tình. Hắn mới có thể làm lão nhị đi làm huấn luyện viên. Mà không phải mặt khác mấy cái huynh đệ. Rốt cuộc hắn nhưng không hy vọng ở hắn không ở trong khoảng thời gian này trong vòng. Hắn dự định nữ nhân cùng hắn huynh đệ đi thân cận quá. Nghe nói ngươi đem cái kia cầm máu thuốc mỡ đưa ra đi. Lê Thiếu Vân há mồm lại nói. Khi nói chuyện, Cảnh Vân Chiêu mơ hồ cảm giác được trên tay hắn hộp giấy tử bên trong tựa hồ truyền ra nhỏ vụn thanh âm, dường như bên trong trang cái vật còn sống giống nhau. Đã cùng thích chung nói hảo. Chẳng qua hắn nói còn muốn cùng phía trên hội báo một chút. Rốt cuộc ta cũng khai điều kiện. Cảnh Vân Chiêu nói xong, lại hỏi, ta phía trước cho ngươi những cái đó cầm máu dược dùng xong rồi không có? Xong rồi nói ta nơi này còn có. A Chiêu, ngươi là ở quan tâm ta có hay không bị thương mới đúng đi. Lê Thiếu Vân ánh mắt chợt lóe, cười như không cười lại nói, yên tâm đi, tuy rằng nguy hiểm là có một chút, nhưng ta còn là có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng thật ra ngươi, nói, duỗi tay liêu một chút nàng trên đầu lanh lẹ tóc ngắn. Đáng tiếc, này tóc ít nói một năm mới có thể trường ra tới. Cảnh Vân Chiêu tóc ngắn bộ dáng nhìn qua thập phần soái khí. Đặc biệt là ăn mặc màu trắng áo sơ mi thời điểm, càng là cho người ta một loại sạch sẽ thoải mái thanh tân cảm giác. Bất quá tuy nói soái khí nhưng cũng không như là cái giả tiểu tử. Rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu này dáng người vẫn là thập phần khả nhân. Chỉ là này hơi mang vài phần cấm dục hệ bộ dáng mới cố tình làm hắn ăn uống bị điếu đến nửa vời. Lê Thiếu Vân trên tay mang theo một cổ mùi hương nhi, cũng không dày đặc, ở nàng trên đầu xoa nhẹ hai hạ lúc sau, một bộ tùy ý bộ dáng thu trở về. Mỗi lần đều là như thế này. Dường như nàng là chỉ súng vật giống nhau. Xoa xong rồi thường phục vẻ mặt cao lãnh điềm đạm. Đều làm nàng ngượng ngùng mở miệng. Này thùng giấy là cái gì? Như thế nào cảm giác là sống? Cảnh Vân Chiêu đơn giản cào hai phía dưới phát sửa sang lại một phen. Lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi. Cảm thấy hứng thú. Lê Thiếu Vân nồng đậm cười. Còn hảo, nếu ngươi không muốn nói liền tính, đều nhận thức lâu như vậy. Đối Lê Thiếu Vân tính tình nàng vẫn là biết được hai phân. Nàng càng là tò mò, Lê Thiếu Vân càng sẽ cố ý giả ngu. Hết chương.